Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, trang 247. Lấy nhân thế ánh mắt xem, khỏe mạnh có thể làm trượng phu cùng giàu có cuộc sống an ổn. Như vậy tương lai đối với Vũ Phi một nữ hài tử tới nói mới là lựa chọn tốt nhất, mấy năm nay nhiều. Thời giờ. Là hắn tham lam lại vô sỉ mà, lợi dụng người mặt quỷ lưu lại hồn nhiên thiếu nữ, lưu lại nhân thế duy nhất khác hắn động dung quang, như vậy tính lên nói. Có lẽ Vũ Phi đối hắn hiểu lầm cũng không sai so với thần. Hắn càng như là yêu quỷ, thần cách không hoàn chỉnh thần. Thần tính chung hỗn loạn không nên có tham dục, nhưng là... Nhưng là a, cho dù muốn thuyết phục chính mình buông tay. Hạc Tử vẫn như cũ suy nghĩ, có phải hay không còn có thể cuối cùng lại đi liếc nhìn nàng một cái đâu? Xem nàng hay không có thể quá đến hạnh phúc, xem nàng rời đi trước bộ dáng, hắn xử lý người mặt quỷ vẫn là xử lý đến có chút nóng này. Nếu có thể làm Vũ Phi thấy nàng mẹ tới đưa nàng, nàng có phải hay không có thể càng vui sướng một ít? Nhưng dưới đáy lòng... Hạc Tử chính mình đều không muốn thừa nhận ý tưởng âm u mà toát ra tới thấy mẹ nói. Nói không chừng nàng liền không bỏ được đi rồi đi. Ngầm bởi vì mất đi trái tim mà run rẩy người mặt quỷ đã biến trở về nó chân chính bộ dạng. Xấu xí, nhăn xúc, nhỏ gầy, tựa như một đoàn bùn đất tạo thành tàn thứ phẩm. Yêu lực cùng thần huyết lực lượng duy trì nó sinh cơ. Nhưng thật ra còn chưa chết thấu. Hạc Tử không có lại để ý tới nó, hắn thần lực đã yên lặng tích góp. Thật lâu, vốn định ở nào đó tình quang rực rỡ thời tiết mang Vũ Phi bay đi cao thiên quan sát mạn sơn hoa anh. Đào, hiện tại lại thành cáo biệt con đường phía trước, hắn tự núi sâu mà đến. Trôi nổi với kia nho nhỏ thôn xóm cùng quan đạo giao giới, lúc này tây khu đường dây mới vừa bắt đầu. Tu sửa. Chưa bị đầm đường đất cũng không tốt đi. Xe liễn lung lay, lộ ra màn xe hạ thiếu nữ sườn mặt, trong xe một người khác tựa hồ cùng nàng nói gì đó. Thiếu nữ trên mặt lộ ra dị thường kinh hỉ mà cảm kích tươi cười. Nàng thực vui vẻ, là cùng hắn ở bên nhau thời điểm. Không giống nhau vui vẻ, Hạc Tử biểu tình. Lại từng điểm cứng lại rồi, mắt đỏ tối nghĩa. Nghiệp hỏa bị bỏng, rồi lại chậm rãi tắt, giữa không trung thần minh rũ xuống ánh mắt. Chần chờ mà duỗi duỗi tay, cách không ở nàng khóe môi tươi cười thượng nhẹ nhàng phác hoa. Không người nào biết hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì, xe liễn lộc cộc đã đi xa. Hạc Tử cũng không có thấy xe liễn đối diện một người khác. Nhưng tựa hồ, cũng không có gì tất yếu. Nếu là nàng có thể quá rất khá. Kia cũng thực hào, điển nhã mà tráng lệ xe liễn nổi, tên là Simomiya, y quan, đại nhân. Mỉm cười ngẩng đầu, làm như xuyên thấu qua màn xe, trông thấy vội vàng tới rồi lại không dám tiến lên thần tử, mà ở hắn đối diện. Nguyên bản co quắp bất an thiếu nữ rốt cuộc nhịn không được đáy mắt nước mắt. Hỗn hợp trên mặt chân thành lại cảm kích ý cười, dị thường mà đả động nhân tâm. Cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài. Nguyện ý vì nàng Hạc Tử chữa bệnh, nàng cũng không biết. Simomiya giờ phút này nhìn nàng ánh mắt, tựa như A3 mới vừa rồi nhìn nàng khi giống nhau không chứa cảm tình. Không phải tương lai trượng phu đối đãi tương lai thê tử. Mà là dân cờ bạc đối đãi nhất sang quý lợi thế ánh mắt, Simomiya duỗi tay vén lên Vũ Phi má sườn vô. Tình rơi rụng tóc đen, ở thiếu nữ xấu hổ lại kinh hoàng dưới ánh mắt, khen nói, người tóc thực mỹ, ở nghi thức trước, cắt xuống một thốc dư ta đi, vì thế kia một thốc thực mỹ tóc đen. Thành bị bao nhập bùa chú, nhét vào con rối khoang bụng chung cuối cùng một vòng. Nghịch sao năm cánh ở đen tối cùng trong nhà. Chiếu sáng lên, huyết khí mơ hồ thiếu nữ hoảng sợ biểu tình, ở kia lúc sau. Nhân vật thư cảnh tượng trở nên thực hỗn loạn, sắc thái, thanh âm, khí vị đều trở nên rối tinh rối mù, lại hoặc là nói là Vũ Phi bị luyện chế thành ảnh khôi quá trình, làm nàng mất đi đối chung quanh hết thảy chính xác cảm giác năng lực. Linh hồn bị sinh sôi chóc, cho nên lục ngữ nông có khả năng cảm nhận được quá trình. Cũng giống bị quấy loạn ý thức lưu giống nhau vẩn đục không rõ, như vậy hỗn loạn rằng co rất dài thời gian, trong đó thống khổ cũng không làm người biết. Chờ Simomiya tái xuất hiện trước mặt người khác khi bên người đã đi theo một khối giống như quỷ ảnh trầm mặc hình người, khi đó âm dương sư bên trong về như thế nào đối đãi thần chi tử ngôn luận sớm đã tranh luận không thôi. Yêu ma quỷ quái hoành hành, thần chi tử lại vô lực gánh vác tinh lọc thế gian trách nhiệm. Càng đừng nói cặp kia phong ấn cựu thần chi chiến ác niệm trong mắt, càng là làm vốn nên bị thế nhân cung phụng thần tử, biến thành yêu cầu giống yêu quỷ giống nhau bị cảnh giác tồn tại, thành lập độc lập kết giới thiết. Tưởng sớm 2 năm liền có người từng đưa ra, nhưng kết giới sẽ dẫn tới trong đó người mất đi cùng ngoại giới liên hệ con đường. Huống chi như vậy một tòa kết giới tất nhiên yêu cầu cực đại năng lượng duy trì. Ai tới làm như vậy hy sinh? Nhưng lần này, Simomiya đứng dậy, dùng một lần giải quyết 2 vấn đề. Ảnh khôi đem thay thế kết giới nội người bên ngoài hành tẩu, mà hắn đem lấy bản thân chi lực duy trì Hizakura kết giới vận chuyển. Hành vi này đem Simomiya nhất cử đẩy lên đại âm dương sư địa vị. Cho dù ảnh khôi việc nghịch thiên mà đi, nhưng một đám không muốn tiếp thu việc này âm dương sư xuất đi. Hơn nữa quý tộc ước gì dâng lên tiền tài đổi lấy an toàn nơi dừng chân. Tiền, quyền, người, tộc cụ, Hizakura kết giới chính thức thành lập, Simomiya thủ hạ đệ nhất nhậm ảnh khôi tự mình đem trên núi Hạc Tử thỉnh vào điện thờ. Simomiya thật đáng tiếc chính mình không có thể tận mắt nhìn thấy Hạc Tử ở lần đầu tiên thấy ảnh khôi, Vũ Phi, khi biểu tình. Nhưng không vội, trong tương lai nhật tử, hắn có rất dài thời gian tới thưởng thức, thần đài khởi, điểu cư lạc, yên tĩnh đình viện, chỉ để lại thần tử cùng không có trái tim ảnh khôi. Một chén chén thần huyết ở huyết ngọc tiểu đao cùng ảnh khôi tay gian truyền lại, 1 năm, 2 năm, không có trái tim ảnh khôi cũng không biết vì cái gì thần trên đài thần chi tử luôn là dùng phước tạp khó phân biệt ánh mắt xem nàng, nếu từ nhân loại góc độ cùng logic tới nói, luôn là phụng mệnh lấy huyết nàng hẳn là đối phương nhất không muốn thấy tồn tại. Đang xem không thấy nổ súng người thời điểm, nhân loại tổng hội căm hận súng ống, nhưng cẩn thận ngẫm lại, vô luận là nàng vẫn là hắn đều không xem như người. Kia có lẽ cũng không cần tuần hoàn nhân loại bình thường logic đi. Hạc Tử tầm mắt giống như là một đoàn mềm nhẹ lại xóa tung mau mau, sẽ làm nàng không có cốt cách thân hình cảm thấy mãn trướng, lại không trầm trọng. Hết chương.